Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện Biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Các bạn hãy like và đăng ký kênh trên YouTube, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với hồi thứ 65 mang tên Thay đổi của Trương Nhiên Thiên. Hồi thứ nhất, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Sau khi chết Đồng Kỳ Siêu còn canh giữ nơi này sao? Tôi lặp lại lời Dương Quân, mặt đang nhìn về phía con hồn mao nằm dưới chân của Trương Nhiên Thiên. Ngừng một lát, tôi nói tiếp: con hồn mao này chính là Đồng Kỳ Siêu hả? Tôi còn định hỏi thêm mấy câu để đã bị Tôn Mập chặn miệng. Cậu ta thấp giọng nói: có chuyện gì ra ngoài rồi hỏi. Cậu muốn làm cả chuyên đề về Dương Quân luôn cũng được đấy. Đoạn, cậu ta lại nhìn sang Dương Quân. Anh Dương à, lo chuyện trước mắt đi đã. Không phải tôi nói chứ, bây giờ làm sao đây? Hay là chúng ta ra ngoài trước, đợi đám trưởng phòng Hách và Dương Kiêu đến, giao cho bọn họ xử lý đi. Dương Quân lạnh lùng liếc Tôn Bập, sau đó nói một câu: giờ còn muốn đi ư? Muộn rồi. Con nghiệt Trương Nhiên Thiên này đã thành hình, chỉ còn thiếu một bước khai mở tâm trí. Ranh giới khai mở tâm trí mỏng manh như giấy dán cửa sổ. Bất cứ động tác có biên độ lớn nào của chúng ta ở đây đều có thể kích thích gã. Có thể anh hắt xì một cái, Trương Nhiên Thiên đã nghe như sấm đổ bên tai. Cho dù bây giờ các anh rút lên trên kia, Trương Nhiên Thiên thấy thiêu đi quá nhiều người, cũng có thể kích thích gã bừng tỉnh đấy. Tôi mầm chớp chớp đôi mắt tì hí lắng nghe. Đột nhiên cậu ta phát hiện ra trong lời Dương Quân có chỗ không đúng lắm. Cậu thì thào: đợi đã, anh Dương à, anh biết rõ chúng ta không ra được, còn hỏi anh trai trưởng phòng Hách có thuốc nổ không làm gì. Chắc chẳng phải anh định bảo chúng ta đánh bom liều chết đâu nhỉ? Không phải tôi nói chứ, bây giờ chúng tôi cộng thêm anh là 6 người, ôm một con nghiệt chết chung, vỗ này chúng ta lỗ nặng rồi đấy. Vào lúc chúng tôi lên không được xuống chẳng xong, hồn mào dưới trần Trương Nhiên Thiên đột nhiên động đậy. Một miếng hộ giáp trên cái tay của nó rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm trầm. Tiếng động này thu hút sự chú ý của Trương Nhiên Thiên. Ánh mắt gã chuyển sang hồn mao dưới đất. Bất ngờ, cả người Trương Nhiên Thiên rung lên, cứ như vừa phát ra thứ gì vậy. Gã cúi đầu xuống, mắt nhìn đăm đăm vào bộ giáp của hồn mao. Vốn còn tưởng trạng thái của gã cũng sẽ rung như vừa rồi nhìn chúng tôi, ngó mấy lượt không có hứng thú thì sẽ trở lại vẻ đần độn ban đầu. Không ngờ lần này gà hoàn toàn khác. Nhìn hồn mao giây lát, Trương Nhiên Thiên đột nhiên đi thẳng đến bên cạnh hồn mao, ngồi xuống, giơ một ngón tay cào vào khôi giáp trên mình hồn mao. Cậu không thấy gã dùng sức, chỉ khẩy nhẹ nhẹ. Miếng giáp bảo hộ trước ngực của hồn mao đã bị văng ra. Hồn mao ru lên một tiếng quái dị rồi bật dậy khỏi mặt đất. Đáng tiếc nó vừa mới bật dậy lên được một nửa thì đã bị Trương Nhiên Thiên tóm được, ấn trở xuống đất. Lần này Trương Nhiên Thiên giơ chân đạp vào bộ ngực trần của hồn mao, tay tiếp tục thô bạo gỡ từng mảnh giáp từ khắp các bộ phận trên cơ thể của mình nó ra. Bộ giáp này vẫn luôn được hồn mao mặc trên mình mấy trăm năm nay, từ lâu đã dính liền với da thịt của nó. Trương Nhiên Thiên giật từng mảnh giáp, cũng chính là giật từng mảng da thịt của hồn mao. Không giống với bộ giáp của con hồn mao mà tôi từng gặp ở cổ chi quốc dưới sa mạc, bên trong bộ giáp này khắc toàn những phù văn tụ hồn dưỡng phách, dù thế nào cũng không cởi được ra. Nhưng mảnh giáp trên thân càng lúc càng ít lại, tương then của hồn mao cũng theo đó nhỏ dần. Không phải tôi nói chứ, các người còn nhìn sao, Chúng ta nên nhân lúc này suy nghĩ chiến lược rút lui đi thôi. Tôn Mập chẳng thèm lo ngại có khiến Trương Nhiên Thiên giật mình nữa hay không, lớn tiếng hét lên với Dương Quân. Nhưng Dương Quân vẫn như không nghe. Anh ta đang trừng mắt nhìn Trương Nhiên Thiên lột sạch khôi giáp trên người hồn mao. Lúc này hồn mao đã không còn sức kháng cự, nó nằm lõa lồ dưới đất, toàn thân máu thịt bầy nhầy, thi thoảng chỉ có thể run rẩy mấy cái, chứng tỏ con hồn mao này chẳng mấy chốc nữa sẽ quy tiên. Sau khi bóc hết khôi giáp của hồn mao ra, Trương Nhiên Thiên lại làm một chuyện kinh người. Gà nằm dạp trên mình hồn mao, há miệng cắn vào cổ họng của nó, rất nhanh đã cắn vỡ xương cổ. Là nghe thấy tiếng xương gãy không ngừng vang lên rôm rốp trong miệng của Trương Nhiên Thiên. Nghe đến mức tôi thầm ớn lạnh. Còn hồn mao yếu ớt dãy giụa mấy cái rồi hoàn toàn bất động, mà Trương Nhiên Thiên thì nằm bò trên mình của nó, nhét hết giặt thịt, nội tạng, thậm chí cả xương của hồn mao vào miệng. Tôi nhìn cảnh tượng này mà bắt đầu thấy tầm lầm. Nếu không phải trong bụng thật sự chẳng còn gì để nôn, e là tôi đã huệ ra một bãi rồi. Không phải tôi nói chứ, ngay lúc câu cửa miệng của Tôn Bập vừa phun ra, còn chưa kịp nói đến vấn đề chính, đường xuống phía bên trong phòng ngầm vang lên một tràng tiếng lục cục. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay thứ lối vào trên đầu đã bị một phiến đá khổng lồ lấp lại. Bây giờ mấy người chúng tôi hoảng hốt, ngoài trừ Dương Quân, chúng tôi gần như đồng loạt chạy đến vị trí ấy. Thử mấy lần cũng không thể đẩy phiến đá ra được. Tôn Bầm sốt ruột hét lên với Dương Quân: Anh Dương à, thế này là thế nào? Đường bị bịt kín rồi, chúng ta làm sao ra được đây? Không đợi Dương Quân trả lời, đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trong phòng ngầm. Đã đến rồi thì đừng đi vội, đợi tôi một lát, đợi tôi ăn no mới đáp tạ sự chăm sóc của các anh dành cho tôi lúc trước. Không cần quay đầu lại nhìn cũng biết người nói là Trương Nhiên Thiên. Gà đà khôi phục thần trí, đang ngẩng đầu nhìn về phía chúng tôi. Khi Trương Nhiên Thiên nói chuyện, một chất lỏng đen sì không ngừng chảy ra từ miệng gã. Có điều gã tạm thời không để tâm đến chuyện bên này. Nói xong, Trương Nhiên Thiên lại vùi đầu gặm nhấm những phần tay chân còn lại của hồn mao. Rõ ràng gã có hứng thú với thịt của hồn mao hơn mấy người chúng tôi nhiều. Không phải tôi nói chứ, thế này có phải quá xem thường chúng ta không? Anh Dương à, năm người các anh còn không đánh lại một mình Trương Nhiên Thiên đó sao? Trong lúc Tôn Bập nói, tay cũng không nhàn rỗi, cậu ta cất nỏ đi, hai tay cầm chắc kiếm ngắn, vừa đâm vừa chém phiến đá trên đầu. Tuy nói thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, nhưng phiến đá trên đầu quá dày, Tôn Bập hì hục một hồi cũng không thấy cậu ta đâm thủng được lỗ nào trên phiến đá. Tôi ở đằng sau nhìn mà sốt ruột, cậu rút kiếm bắt trước Tôn Bập, chọc vào phiến đá trên đỉnh đầu, không bận tâm việc bị đá vụn rơi xuống mặt đau điếng. Sau đó Hugo giơ đèn pin chiếu lên trên đầu chúng tôi, thấy phiến đá trên đầu đã bị tôi và Tôn Mập đục ra được một khe hở, hai người chụm lại với nhau thì không hay cho lắm. Tôn Mập dứt khoát giao kiếm cho tôi để tôi xử luôn một thể. Khe nứt đó càng lúc càng rộng ra, sau cùng bị đục thành một cái lỗ to bằng miệng chén. Khi cái lỗ này lớn dần, sắp đủ cho một người chui ra, không tính Tôn Mập, Dương Quân đột nhiên nói một câu: Tôi đi ngăn gã, các người nhanh tay lên. Tôi quay lại nhìn thì phát hiện Trương Nhiên Thiên đã đứng dậy khỏi người của hồn mao, bắt đầu chậm rãi đi về phía chúng tôi. Hai Trinh Nghĩa nhìn Dương Quân, ông ta không nói gì, lại nhường đường cho Dương Quân. Ai ngờ Hugo lại bước ra chắn trước mặt Dương Quân, nói: Dương, tôi qua đó với anh, hãy để tôi thể hiện thần lực của Thiên Chúa. Dương Quân nhìn Hugo nói, không cần, ai đầu tiên là làm tôi bị thương cũng không dễ dàng với gã rồi. Nói đoạn, Dương Quân nắm thanh bảo kiếm đi xuống cầu thang. Anh nhìn di hài của hồn mao đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn, thở dài tiếp tục tiến về phía Trương Nhiên Thiên. Ơ đà, bên này để tôi, cậu canh chừng sau lưng tôi. Không phải tôi nói chứ, có chuyện gì cũng đành trông hết vào cậu đấy. Nói rồi, Tôn Bập chìa cây nỏ và một bó tên tới. Ngay cả Tôn Bập cũng nhìn ra được Trương Nhiên Thiên lúc này đã không còn là giám đốc Trương lúc trước kia. Còn hồn mao mà ba người Dương Quân, Hách Chính Nghĩa và Quả hợp lại cũng không đối phó nổi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Nhiên Thiên ăn thịt mình từng chốt một. Chỉ mong Dương Quân đích thân đi xuống sẽ có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho chúng tôi. Lúc này, Hạch Trinh Nghĩa và Quả đã không ngừng trao đổi bằng dấu tay. Trông hai người họ dường như còn có chút mâu thuẫn nhỏ. Có vẻ Quả có hành động đặc biệt nào đó, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã bị Hạch Trinh Nghĩa phát hiện. Hội trưởng Hách kiên quyết xua tay ngăn cản. Quả liên tục làm dấu tay để tranh cãi, cuối cùng chọc giận Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách vung tay bạt tay vào Quả, chát một tiếng, Quả bị đánh lật mặt sang một bên. Cái tát này rất vàng, đến nỗi làm cho Tôn Mập đang chọc phiến đá cũng giật mình. Không phải tôi nói chứ, đã là lúc nào rồi, hai ông kiềm chế một chút không được sao? Giờ là lúc cưng nựng nhau đấy hả? Kể ra thì trưởng phòng Hugo là người bình tĩnh nhất. Anh ta đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc bộ áo cha xứ chủ trì hôn lễ. Có điều nhìn thắt lưng anh ta căng phồng lên, tám phần là trong đó có vũ khí gì đó. Tuy nhiên tiết mục bên phía chúng tôi cũng không quấy rầy đến Dương Quân và Trương Nhiên Thiên. Bọn họ giống như không nghe. Hai người một trắng một đen tách biệt đã bước đến đối diện nhau. Lúc Trương Nhiên Thiên đến gần, anh mắt như vô tình như cố ý liếc thanh bảo kiếm trong tay Dương Quân, dường như đã nhìn ra lai lịch của bảo kiếm này. Dương Quân xoay kiếm một vòng trong tay, mặt không rời Trương Nhiên Thiên nói, nhận ra rồi sao? Không ngờ anh cũng có chút hiểu biết, còn có thể nhận ra thanh bảo kiếm này của tôi. Của anh? Trương Nhiên Thiên quay đầu lại nhìn di hài hồn mao, hơi ngừng một lát, gã mới quay đầu lại xoa bụng nói với Dương Quân, là của lão chứ. Vốn dĩ lão định dùng thanh kiếm này để đối phó với tôi, không ngờ lão lại trở thành bữa ăn đầu tiên sau khi tôi vãng sinh đấy. Tôi đang giỏng tai lên nghe hai người họ nói chuyện, muốn nghe lỏm một chút bí mật gì đó. Tôn Mập đang đục đá sau lưng, dùng một viên đá nhỏ ném vào lưng tôi. Lúc tôi quay đầu lại, nghe thấy Tôn Mập thấp giọng nói, ớt này, cậu cùng tán nhảm với bọn họ vài câu đi, tranh thủ thêm chút thời gian cho tôi. Tôi thấy cậu ta đã cởi cái lỗ ra khá rộng rồi. Đại Thánh à, cũng đủ cho chúng ta ra ngoài rồi đấy. Tôi vừa nói xong, Tôn Mập lại trợn mắt lên nói, đó là các người, tôi muốn ra ngoài thì còn phải gấp đôi thế nữa kìa. Tôi ngoái đầu sang và định góp vào vài câu với Dương Quân và Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên đột nhiên toét miệng, lộ ra một miệng đầy răng đen của gã, cười gớm ghiếc nói, các người tưởng đào thông lên trên thì có thể ra ngoài sao? Đừng vội, kể với các người một chuyện nha. Nói rồi, các quay đầu lại chỉ vào di hài của hồn mao sau lưng nói, lão đã cố định một phần hồn phách của mình vào trận pháp cơ quan của âm huyệt này rồi. Chỉ cần hồn phách của lão tan ra, phần hồn phách trên trận pháp cơ quan cũng sẽ biến mất. Cơ quan trong cả âm huyệt cũng bị khởi động theo. Không chỉ ở đây, hàng trăm cơ quan trong âm huyệt này cũng sẽ khởi động. Cho nên, cho dù các người có thể ra khỏi nơi này. Bên ngoài cũng còn hàng trăm cơ quan đang đợi các người. Đến lúc đó thì không đơn giản chỉ là một phiến đá nữa đâu. Tôi mập ghè gã nói xong, vẫn không hề có ý định dừng động tác trong tay. Đồng thời miệng nói với Trương Nghiên Thiên. Thế, chúng tôi ra không được thì ông ra được chắc. Không phải tôi nói chứ, mấy người họ Tà bên ngoài chắc cũng đã ngồi thuyền rời khỏi hòn đảo này cả rồi. Tôi nghe nói ấy, trong số bọn họ còn có mấy người đã di dân. Đến lúc đó, bọn họ ngồi máy bay sang đến bên kia trái đất. Ông định làm sao? Ông đành nhìn bọn họ từ người một mà chết già hay sao? Ban đầu Trương Nhân Thiên vẫn còn ung dung nhìn Tôn Mập. Lúc nói đến người nhà họ Tả, cơ mặt Trương Nhân Thiên bắt đầu co giật loạn xạ. Để khi Tôn Mập nói xong, ngũ quan trên mặt Trương Nhân Thiên đã xoắn lại với nhau. Tôn Mập cũng như hoàn toàn không quan tâm đến Trương Nhân Thiên. Để tôi đứng gần cậu ta nhất, nhìn thấy bắp chân của Tôn Mập run rẩy dữ dội, đồng thời dùng cái giọng cực thấp thì thào với tôi. Này, nếu ga mà xông tới thì đành nhờ cậu đấy. Tôi thầm mắng, biết sợ sao cậu còn đi chọc gã. Một khi Trương Nhân Thiên xông tới, tôi không trông mong gì vào Hugo được rồi. Hai người hách chính nghĩa, tám phần sẽ tránh sang một bên để duy trì thể lực. Nhiều nhất cũng chỉ bất ngờ cho Trương Nhân Thiên một đòn từ sau lưng mà thôi. Đến lúc đó cũng chỉ có tôi lấp lỗ châu mai. Quả nhiên, Tôn Mập nói xong, trên mặt Trương Nhân Thiên nổi lên từng sợi gân đen như mấy con giùn. Cũng mặc kệ Dương Quân trước mặt, Trương Nhân Thiên gào lên một tiếng, hai chân đạp đất nhảy lên 3-4 mét. Dương Quân không hiểu gã định nhảy lên đi đâu. Bảo kiếm chắn trước ngực, người lại lùi về sau một bước. Lúc Trương Nhiên Thiên nhảy lên lưng Trường Không, thân hình xoay ngang lại, hai cánh tay của gã bỗng dang rộng. Dưới cánh tay không ngờ lại có một lớp da mỏng. Tầm nhìn ở nơi này rất kém, trước đó không hề phát hiện gã có hiện tượng này. Sau một tiếng rít, gã bay về phía chúng tôi như một con rơi. Bây giờ Dương Quân mới hiểu Trương Nhiên Thiên muốn làm gì. Anh ta vội vàng vung bảo kiếm trong tay lên trên. Đáng tiếc, tốc độ của anh vẫn chậm một nhịp. Trước khi mũi kiếm kịp chạm vào Trương Nhiên Thiên, Trương Nhiên Thiên đã lướt đến chỗ chúng tôi. Khi ấy, tôi không kịp nghĩ nhiều, rồi nỏ lên bắn một phát vào đầu của Trương Nhiên Thiên. Mũi tên như điện xẹt bắn vào giữa hai chân mày của Trương Nhiên Thiên. Trương Nhiên Thiên từ trên không trung rơi bịch xuống đất, một phát đã trúng. Kết quả này khiến tôi sững sờ. Dễ vậy sao? Nhất thời tôi không thể tin được. Nếu không phải nhìn thấy mũi tên xuyên qua đầu Trương Nhiên Thiên, chính tôi cũng không ngờ Trương Nhiên Thiên sẽ chết trong tay của mình. Hugo và Hách Chí Nghĩa cũng kinh ngạc nhìn Trương Nhiên Thiên không ngừng co giật dưới đất. Dường như kết cục này khiến bọn họ không tài nào hiểu nổi. Lúc này, đến Tôn Mập cũng ngừng tay. Cậu ta vừa nhìn Trương Nhiên Thiên sắp sửa tắt thở, vừa lẩm bẩm trong miệng. Tốt mà dã đám, sợ biết thế để tôi ra tay cho rồi. Ất à, không phải tôi nói chứ, công lao này phải tính cho tôi. Nói được nửa câu, đôi mắt Tôn Mập đang nhìn Trương Nhiên Thiên bỗng trợn trừng. Đợt câu còn lại bị cậu ta nuốt trở vào bụng. Chỉ thấy Trương Nhiên Thiên nằm dưới đất, bỗng ngừng co giật. Hai mắt gã nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng. Lại qua một lúc, có vẻ Trương Nhiên Thiên đã ổn định lại. Gã chống hai tay xuống đất, chậm rãi bò dậy. Mũi tên kia vẫn cắm giữa hai chân mày của Trương Nhiên Thiên. Đầu tên đâm ra từ gáy của gã. Từ vết thương trên trán gã, một chất lỏng màu đen đang chảy ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi thầm nổi da gà. Tuy tôi cũng từng gặp mấy con quái vật bị thương đầu không chết còn bật dậy chạy lung tung. Sau khi vào dân tiểu cục, mấy chuyện thế này nhìn mãi thành quen. Nhưng bị mũi tên của Ngô Nhân Địch bắn trúng đầu vẫn không chết. thì đã chạm đến cực hạn của tôi rồi. Mấy nhiệm vụ gần đây của dân tiểu cục, tôi và Mập căn bản đều dựa vào kiếm và nỏ của Ngô Nhân Địch mà hóa nguy thành an hết lần này đến lần khác. Về cơ bản, ngoài trừ phòng số 6 trong dân điều cục, bao gồm trưởng phòng Hách Văn Minh của chúng tôi, đã không chỉ một lần trực tiếp hoặc gián tiếp hỏi tôi xem chúng tôi có định sang tay thanh kiếm và chiếc nỏ này hay không. Mạnh tay nhất là Khâu Bất Lão, trưởng phòng Khâu nhờ Hùng Vạn Nghị chuyển lời. Ngoài trừ chiếc máy bay của phòng số 2 là phương tiện chuyên chở chủ yếu của dân điều cục, ông ta không thể quyết định ra. Để thứ còn lại ở phòng số 2, chỉ cần tôi và Tôn Mập vừa mắt, đóng gói mang đi cũng không thành vấn đề, hoặc là kinh phí dùng cho phòng số 2. Ngoài trừ phí bảo dưỡng máy bay, chỉ cần đổi lấy thanh kiếm ngắn của một trong hai chúng tôi. Còn cây nỏ của Tôn Mập thì đến Âu Dương Thiên Tà cũng phải nhìn đến dò cả dãi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mặc tên Vừa Đánh Vừa Lui, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Các bạn hãy like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Lúc này, Trương Nhiên Thiên đầu vẫn còn cắm mũi tên đi về phía chúng tôi. Nhìn thấy cây nỏ trong tay tôi thì toét miệng cười, nói: Và rồi tôi tưởng mình chết thật rồi ấy chứ. Không ngờ ông trời vẫn không chịu thu nhận một cái tên quái vật như tôi. Sao vậy? Có cần thử phát nữa không? Gã vừa nói xong câu này, sau đầu của gã đã vang lên một tiếng xe gió. Trương Nhiên Thiên không kịp ngoái lại, một thanh bảo kiếm sáng choang đã bổ xuống gáy của gã. Người ra tay là Dương Quân. Vừa rồi lúc chán Trương Nhiên Thiên trúng tên, Dương Quân ở bên cạnh bình tĩnh nhìn gã. Để đến khi Trương Nhiên Thiên bật dậy nói chuyện với chúng tôi, Dương Quân mới lặng lặng bước tới. Vút một tiếng, thanh bảo kiếm chém vào sau đầu của Trương Nhiên Thiên. Lực quán tính cực lớn khiến gã ngã sấp xuống đất. Một kiếm này cũng không chém đầu Trương Nhiên Thiên ra làm hai như tôi tưởng tượng. Bảo kiếm ghim vào sọ Trương Nhiên Thiên, tiến không được, lùi chẳng xong. Một thứ chất lỏng sền sệt như mực phun khắp người của Dương Quân. Lúc ấy, Dương Quân cũng không bận tâm. Anh ta giơ chân đạp vào Trương Nhiên Thiên, một tay rút bảo kiếm ra khỏi sọ của Trương Nhiên Thiên, sau đó đâm mũi kiếm vào sau tim gã. Kiếm của Dương Quân xuyên thẳng qua cơ thể của Trương Nhiên Thiên, đong đình gã xuống mặt đất. Lần này, Trương Nhiên Thiên không còn phản ứng nào nữa, nằm bẹp dưới đất, đường miếng thịt thối, xương sọ đã bị chém một đường rộng ngoác. Lần này tám phần là chết rồi. Nhưng cho dù như vậy, cô không thấy Dương Quân thả lỏng. Chỉ là ngoại trừ thanh bảo kiếm, tay Dương Quân không còn vũ khí nào khác để lấy ra. Hiện tại anh ta cũng chỉ có thể trở tay cầm lấy chuôi kiếm. Một chân đạp vào đầu vẫn đang đầm đìa máu đen của Trương Diên Thiên. Như thể cho dù ra nông nỗi này, Trương Nhiên Thiên sẽ còn bật dậy liều mạng với anh được vậy. Dương Quân vẫn không ngừng yên tâm. Anh ta quay lại nhìn tôi hét lớn: Thẩm Lạt, cậu qua đây. Không ngờ còn những nhân vật lớn như Hách Chí Nghĩa và Hugo ở đây, anh lại chủ động gọi tôi. Tôi ngẩn ra giây lát, vội vàng chạy đến bên cạnh. Dương Quân nhìn cây nỏ trong tay tôi hỏi: Cậu còn mấy mũi tên? Tôi không đáp, chỉ lấy hết bao tên Tôn Mập cho tôi ra, đưa cho anh ta xem. Dương Quân không hài lòng lắm về số lượng mũi tên, nhưng vẫn nói với tôi: Bắn vào xương sống gã, cách 15 phân bắn một mũi, bắt đầu từ cổ, bắn hết mới thôi. Nhìn thái độ của Dương Quân, tôi đã biết bây giờ không dễ gì giải quyết Trương Nhiên Thiên. Tôi lần nữa lắp tên vào, ngắm vào cổ của Trương Nhiên Thiên bóp cò. Cùng lúc tôi bóp cò, Trương Nhiên Thiên vốn trông như đã chết đột nhiên động đậy. Hình như gã đoán được thời điểm tôi bóp cò. Trong tích tắc tên bắn ra, Đầu Trương Nhiên Thiên nghèo sang phải, mũi tên sượt qua cổ của gã, cắm xuống đất. Nhất thời tôi thầm cả kinh, không phải vì thất thủ, mà cảm thấy kinh sợ trước sức sống phi thường của Trương Nhiên Thiên. Đầu đã thủng một lỗ to, dịch đạo bên trong chảy ra cả rồi. Tim gã còn bị Dương Quân đâm xuyên. Dù như vậy, gã vẫn không chết. Đừng ngây ra nữa, tiếp tục bắn đi. Dương Quân giống lên với tôi. Cùng lúc này, anh ta lại nâng kiếm lên cao nửa mét, sau đó đâm mạnh xuống. Lần nữa ghim Trương Nhiên Thiên xuống đất. Cơ thể Trương Nhiên Thiên bị bảo kiếm nhấc lên, rồi bị ghim xuống. Tôi nhân cơ hội này lắp thêm tên. Mũi tên gần như chạm vào cổ Trương Nhiên Thiên bị bóc cỏ. Mũi tên xuyên qua cổ Trương Nhiên Thiên, ghim xuống đất. Học một tiếng, Trương Nhiên Thiên phun ra một làn khí đen. Sau đó, cơ thể của gã lại run rẩy, tiếp tục lắp tên, bắn vào vị trí bên dưới, cách chỗ trúng tên vừa rồi 15 phân. Bắn ra một loạt tên, bắn đến ngực Trương Nhiên Thiên. Mấy mũi tên được bắn rất gọn gàng. Dù vậy, Trương Nhiên Thiên cũng chỉ có nửa thân trên nằm cứng đờ dưới đất. Nửa thân dưới của gã lại bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Hai cây chân cứ như không xương, xoắn lại như sợi thừng. Lúc này, Tôn Mầm cũng la lên với tôi. Được rồi, ớt à, anh Dương, cửa ra đã đào xong. Không phải tôi nói chứ, phải tranh thủ đi ngay. Tôi và Dương Quân đồng loạt ngẩng đầu lên, chỉ thấy phiến đá phía trên đầu của Tôn Mập đã bị đục ra một cái lỗ lớn, gần như đủ cho hai người cùng chui qua. Dương Quân đẩy tôi một cái nói, ở đây không cần anh nữa, anh theo bọn họ ra ngoài đi. Tôi nghe câu này cảm thấy không ổn, vội vàng nói với anh ta. Bây giờ Trương Nhiên Thiên đã bất động rồi, viện binh trong cục cũng đã sắp đến, để bọn họ xử lý đi. Anh cùng không cần canh ở đây nữa, cùng lên thì hơn đấy. Dương Quân chưa kịp nói gì đã nghe Tôn Bập la lên lần nữa, hai người nhìn Trương Nhiên Thiên kìa, hắn làm sao đây? Được Tôn Bập nhắc nhở, tôi và Dương Quân gần như đồng thời quay lại nhìn Trương Nhiên Thiên. Chỉ thấy hai tay Trương Nhiên Thiên vòng ra sau lưng theo một cách khó mà tin được. Hai tay của gã chậm chậm nắm lấy thân thanh bảo kiếm, đang từ từ rút kiếm ra khỏi người mình. Nếu không phải nửa thân trên của Trương Điên Thiên bị tên đóng xuống đất, lúc này không chừng gã đã bật dậy liều mạng với Dương Quân rồi. Trán bị bắn xuyên, sau đầu bị chém vỡ toác, tim gần như chia làm hai. Đến mức này, Trương Điên Thiên lại vẫn có còn khả năng trở tay rút kiếm. Nửa năm này tôi đã trải được chút ít sự đời, thế mà vẫn không chịu nổi cảnh kích thích trước mắt. Nhất thời trong lòng tôi tràn ngập kinh hãi, nhộn nhạo từng cơn, đầu óc cũng bắt đầu trống rỗng. Cùng mày, Dương Quân phản ứng kịp thời, anh ta vội nắm chuôi kiếm ra sức ấn xuống. Thanh kiếm bị Trương Nhiên Thiên rút ra lại cắm xuống đất, cơ thể lần nữa bị đóng đinh. Hai cánh tay của Trương Nhiên Thiên cũng theo đó mà sụi lơ buông thõng. Dây rụa một hồi, nhưng mũi tên vốn cắm trên người Trương Nhiên Thiên cũng bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. Tùy vận ghim trên người của gã, đường hai mũi tên phía cổ đã bị nhổ khỏi mặt đất. Dương Quân duỗi chân đạp lên đuôi mũi tên, cũng không thấy anh ta dùng sức đã đè được mũi tên xuống đất. Trong tôi còn đang lờ đánh, Tôn Mập đã hét lên sau lưng tôi. Ợt, đừng nhìn nữa, rút thôi. Tiếng hét này đã gọi hồn tôi trở lại. Tôi nhìn Dương Quân, Dương Quân hiểu ý tôi. Anh ta xua tay. Các anh lên trước đi, tôi xử lý gã xong sẽ lên theo. Nói đến đây, có thể sợ tôi lại dở tính ngang bướng, anh lại nói thêm mấy câu. Bên ngoài còn có một loạt cửa đá rông như vậy, anh đi giúp mở đường đi. Giải quyết xong chuyện ở đây, tôi sẽ lên theo. Tuy hiểu Dương Quân đang giúp mình viện cớ, nhưng căn phòng này quả thực không thể ở lâu. Có điều thấy Dương Quân vẫn dư sức đối phó Trương Điền Tiền, tôi ở lại đây cũng là chẳng có tác dụng gì. Lúc này, tôi mầm đứng ở lối ra, gào lên với tôi. Ờ, đừng dây ra nữa mà, còn đợi mỗi cậu thôi. Bị Tôn Mập thúc giục, nhìn Dương Quân lần cuối, tôi bắt đầu chạy về phía Tôn Mập. Nói là đợi mình tôi, kỳ thực cửa ra đã bị Tôn Mập chặn kín. Người khác muốn ra cũng không ra được. Tuy nhiên tôi quay đầu lại nhìn, cũng không thấy ai gấp gáp muốn rời khỏi đây. Hai Trinh Nghiêm và Quả nãy giờ vẫn luôn lạnh lùng quan sát diễn biến sự việc. Còn Hugo thì không biết từ khi nào đã móc ra một quyển sổ nho nhỏ. Anh ta vừa nhìn những thay đổi trên cơ thể của Trương Nhiên Thiên, vừa mượn ánh đèn pin trong tay Tôn Mập ghi ghi chép chép vào sổ. Thế tôi đã đến cửa ra, trưởng phòng Hugo lại bước nhanh vài bước đến bên cạnh Dương Quân. Trước khi mở miệng, anh ta dùng điện thoại chụp vài tấm các bộ phận trên cơ thể của Trương Nhiên Thiên. Sau đó Hugo thì thầm vài câu bên tai Dương Quân. Anh ta nói gì tôi không nghe rõ, nhưng nói xong mấy câu này, Hugo lại móc bình đức thánh cuối cùng của anh ta ra, lạc lạc trước mặt của Dương Quân. Có điều nhìn vẻ mặt của Dương Quân, hình như không hứng thú với nước thánh cho lắm. Mới đầu anh còn khách sáo nói vài câu với Hugo. Thấy Hugo lôi nước thánh ra, Dương Quân đột nhiên chẳng buồn nói thêm câu nào với Hugo nữa. Trưởng phòng Hugo cảm thấy hơi muối mặt, chỉ đành hậm hực quay lại cửa ra chỗ chúng tôi. Trong lúc Hugo đến làm phiền Dương Quân, tôi mầm liếc Hách Chính Nghĩa một cái, nói: anh trai trưởng phòng Hách này, không phải tôi nói chứ, hai ông có ý gì đây? Chúng ta cùng nhau đi lên hay là ở lại đây xem Dương Quân biểu diễn tiếp? Tôi vốn cho rằng đã đến được đây rồi, Hai Trình Nghĩa sẽ cố gắng nán lại lâu hết mức có thể, chờ xem diễn biến cuối cùng của Trương Nhiên Thiên. Không ngờ Hách Chính Nghĩa nhìn bóng Dương Quân rồi nói: cái gì nên biết chúng tôi đã biết cả rồi, cái gì không nên biết anh ta cũng sẽ không nói với tôi. Bỏ đi, ở lại đây cũng không còn ý nghĩa. Với thể trạng và trang bị của mấy người chúng ta hiện giờ, có thể an toàn trở lại mặt đất, tôi đã thỏa mãn rồi. Nghe hội trưởng Hách nói như vậy, ánh mắt Tôn Mập lướt qua trên mặt ông ta và Quạ một lượt, cuối cùng cười một cách kỳ lạ. Lúc này Hugo đã quay trở lại từ chỗ Dương Quân. Tôn Mập nhìn tôi, quay sang nói với Hách Chính Nghĩa: đừng khách sáo như vậy, anh trai trưởng phòng Hách ưu tiên thương binh, ông lên đầu tiên đi. Hách Chính Nghĩa nhìn cái lỗ không nói gì, vẫn là Quả bước lên phía trước ông ta. Quả cởi ba lô của mình ra, ném ra khỏi lỗ hồng. Sau khi ném ba lô lên, Quả không vội trèo lên. Qua một lúc, anh ta không nghe thấy âm thanh gì đặc biệt, mới tung người nhảy lên khỏi cái lỗ hồng. Quả lên rồi, Tôn Mập cũng rất phối hợp. Cậu ta ném đèn pin trong tay lên, Quả cầm lấy đèn pin dò một lượt phía trên, không phát hiện chuyện gì khác thường, mới chiếu xuống phòng ngầm lắc lắc, ý bảo bên trên an toàn, chúng tôi có thể yên tâm mà lên. Tôi, Tôn Mập, Hách Chính Nghĩa và Hugo theo thứ tự quay trở lên nhà kho lúc trước. Sau khi lên mới phát hiện đường chúng tôi đi vào cũng bị một tảng đá khổng lồ chặn. Không giống như phiến đá vừa rồi, tảng đá khổng lồ trên trời rơi xuống này không thể đục lỗ để chui qua được. Tôn Mập nhận lấy đèn pin trong tay Quả, chiếu một lượt, luồng sáng đèn xên đông có hơi chói mắt dừng lại ở lỗ hồng mà Dương Quân và Quả đã chui vào. Tôn Mập quay đầu lại nhìn Quả, nên cậu ta lập tức quay sang nhìn Hách Chính Nghĩa. Anh trai trưởng phòng Hách này, tôi hỏi đàn em của ông, sao anh ta lại cùng Dương Quân xông vào đây? Không phải tôi nói chứ, ông hỏi kỹ anh ta, trên đường đến đây anh ta có gặp phải nguy hiểm gì không? Quả bị trở ngại ngôn ngữ chứ không điếc. Tôn Mập vừa nói xong, Quả đã bắt đầu làm một loạt dấu tay với Hách Chính Nghĩa. Quả vừa hoa chân múa tay, Hách Chính Nghĩa vừa ở bên cạnh phiên dịch. Quả nói đây là một con đường thẳng, đi được nửa đường sẽ gặp một tế đàn, vào thêm nữa sẽ là phòng mộ chúng tôi đã lạc nhau. Vừa rồi trên đường đến đây, anh ấy và Dương Quân chỉ gặp mấy con quái vật tương tự nghiệt, ở vị trí tế đàn, khiến bọn họ chậm chân ở tế đàn một lúc. Có điều như anh ấy nói, nghẹt bán thành phẩm gặp phải trên đường đều đã bị hai người họ giải quyết hết, chắc sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Tôi mập nghe xong, xoay người đi đến lối vào trong phòng ngầm, hét vọng xuống dưới: "Anh Dương, cửa ra bị bịt kín rồi, chúng tôi đi theo đường anh và quả tới đây. Khi nào anh xong việc nhớ đuổi theo nha." Tôi mầm vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng Dương Quân trong phòng ngầm: "Không thể đi được đường đó, con đường đó vào được không ra được." "Hả?" Anh ta chỉ nói được nửa câu, giọng đột nhiên thay đổi. Ngay sau đó nghe Dương Quân hét lên: "Các người tìm nơi nấp đi, tránh xa nơi này ra." Bên dưới lại có biến. Tôi cả kinh, lập tức rút kiếm định theo đường cũ trở vào phòng ngầm, muốn quay lại giúp Dương Quân. Nhưng vừa sải bước đầu tiên, nhà kho bắt đầu chao đảo dữ dội. Tiếp đó, đa vụn đủ mọi hình dạng trên đầu thì nhau rơi xuống lộp độp. Tôi mầm thấy không ổn, nơi này không có chỗ nào để nấp. Lúc này đã không màng bận tâm lời cảnh báo của Dương Quân nữa. Cậu ta là người đầu tiên chạy vào lỗ hổng lớn bị con hồn mao húc thùng. Kể cũng lạ, nhà kho và vị trí Tôn Mập đang đứng chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng chỗ chúng tôi, đá vụn đang rơi xuống không ngừng, chỗ Tôn Mập lại không hề hấn gì. Tôn Mập vẫy tay liên tục với tôi: "Ờ nè, trong này không sao, mọi người vào đây nấp đi rồi tính, đợi yên ổn hẵng ra ngoài." Không cần cậu ta nhắc nhở, sau khi thấy Tôn Mập an toàn, mấy người còn lại chúng tôi cũng che đầu chạy vào trong lỗ hổng. Vào rồi mới nhìn thấy trong này lại là một con đường lát đá. Chỗ chúng tôi đứng là điểm cuối con đường, đầu bên kia hẳn chính là phòng bộ của Đồng Kỳ Siêu gì gì đó rồi. Có lời cảnh báo của Dương Quân, mấy người chúng tôi chỉ đứng nguyên tại chỗ, không dám đi tiếp về phía trước. Đến đá vụn rơi lộp độp trong nhà kho, mà chỗ chúng tôi đang nấp lại bình yên vô sự, không thay đổi chút nào. Vốn còn tưởng có động đất, nhưng lúc này xem ra lại không giống thế. Không biết bây giờ Dương Quân thế nào. Tôi đứng cạnh lỗ hổng, lớn tiếng gọi về phía phòng ngầm: "Dương Quân, chỗ anh vẫn ổn chứ?" Tôi vừa dứt câu đã nghe một tiếng quỳnh cực lớn, nhà kho lại lắc lư dữ dội. Và lúc chúng tôi mừng thầm vì đã trốn vào nơi an toàn, lại nghe vang lên mấy tiếng liền, mặt đất cả nhà kho đột nhiên sụp xuống. Vị trí nhà kho trước đó đã biến thành một cái hố lớn sâu 5-6 mét. Biến cố bất ngờ này khiến tôi nhất thời trống rỗng. Đến khi sực tỉnh, tôi liền nhảy xuống hố, kéo Dương Quân từ dưới đất lên. Nhưng còn chưa đợi tôi chạy ra khỏi lỗ hổng, Tôn Mập đã đến sau lưng tôi. Cậu ta túm lấy cổ áo của tôi nói: "Bây giờ chúng ta còn khó giữ được bản thân, cậu đừng liều mạng nữa." Bây giờ mặt tôi đã đỏ ngầu, nói: "Còn Dương Quân, anh ta phải làm sao? Chúng ta cứ nhìn anh ta bị đè chết, ngộp thở chết à?" Lúc này Tôn Mập cũng sốt ruột, hai tay cậu ta giữ chặt lấy tôi, cái mặt béo vươn ra phía trước, ghềm giọng thì thào bên tai tôi: "Không phải tôi nói cậu chứ, ai bảo cậu Dương Quân sẽ bị đè chết ngộp chết chứ? Cậu xem anh ta là dân chúng bình thường hay sao?" Nghe Tôn Mập nói vậy, suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu rõ ràng lên. Đúng như vậy, Dương Quân là ai chứ? Thiên hộ cầm y về trong truyền thuyết, đặc vụ đã sống mấy trăm năm trên tàu ma, một trong ba người tóc bạc của phòng số 6 dân điều cục. Chỉ dựa vào mái tóc bạc của anh ta, e là đối với Dương Quân mà nói, cái chết cũng là một chuyện tương đối xa xỉ rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba bằng tên Hugo ra tay, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể like kênh, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi mập nhìn sắc đỏ trên mặt tôi dần dần tan đi. Cậu ta cất cao giọng nói tiếp. Yên tâm đi, Cổ Tiêu sắp dẫn người đến đây rồi. Chuyện ở đây 8 phần đã đánh động đến trưởng phòng Ngô và Dương Kiêu. Không chừng hai người họ đang ở bên miệng giếng chuẩn bị rồi. Cậu ta còn chưa nói xong đã thấy mặt đất sụt lún trong nhà kho lại bắt đầu hơi rung lên. Không giống như chuyển động khi xảy ra sạt lở, lần này mặt đất rung động. Gần vị trí phòng ngầm có một đụn đất gồ lên. Ngay trước mắt mấy người chúng tôi, đụn đất càng lúc càng lớn. Ánh đèn pin của Tôn Mập chiếu đến, 10 con mắt của chúng tôi nhìn chằm chằm không chớp. Để khi đụn đất đó biến thành một đống đất, một cánh tay màu đen tuyền thọc ra từ bên trong. Sau đó, chủ nhân của cánh tay bò ra khỏi đống đất. Người này hoàn toàn trần truồng. Nhìn rõ mấy người chúng tôi rồi, cá lộ ra cái miệng đầy răng đen, cười bảo. Khiến các người thất vọng rồi. Trường Nhiên Thiên nhìn gã hiện giờ, một hàng đầu tên ló ra ngoài từ cổ đến ngực. Ngoài ra còn có một mũi tên xuyên qua đầu của Trương Nhiên Thiên. Giữa hai chân mày vẫn còn một đoạn đuôi tên trông như một cây đinh ốc dài trên đầu của gã. Ngực Trương Nhiên Thiên vẫn còn dấu vết bị bảo kiếm đâm xuyên tim, nhưng vết thương này đã bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Giây phút gã xuất hiện, vết thương này rõ ràng đã khép thêm được một chút. Chúng tôi mấy mặt nhìn nhau. Trường Điền Thiền bỏ ra từ đống đổ nát, vậy Dương Quân thì sao? Anh ta có gặp bất chắc gì không? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, không nhịn được liền buột miệng hỏi Trương Điền Thiền. Dương Quân đâu? Anh ấy thế nào rồi? Trương Điền Thiền nhìn tôi nhún nhún vai nói. Dương Quân? Anh nói người tóc bạc đấy à? Anh đoán xem khi tôi bỏ ra có dẫn cái tên tóc bạc ấy theo không? Nói rồi gã cười một tràng quái dị. Cậu đừng phí lời với gã nữa. Tôi mầm dùng giọng cực kỳ nhỏ thầm thì sau lưng tôi. Căng anh em, không phải tôi nói chứ, chúng ta mau chuẩn thôi. Tên da đen này ấy, bạn này bị Dương Quân hành lên bờ xuống ruộng, lại vừa mới bò từ dưới đất lên, chờ chắc có thể lực đuổi theo. Trưởng phòng Hugo, anh định làm gì? Ngay lúc Tôn Mập bắt đầu tìm đường rút lui, Hugo đột nhiên quay lại nhà kho. Anh ta đi thẳng về phía Trương Điên Thiên. Đừng nói là đám chúng tôi, động tác này khiến cho cả Trương Điên Thiên cũng kinh ngạc. Gã bất giác lùi lại một bước, rồi lạnh lùng nhìn Hugo càng lúc càng đến gần. Lúc này trưởng phòng Hugo chỉ mặc bộ quần áo cha xứ chủ trì nghi thức hôn lễ ngày hôm qua. Tuy nhiên vòng cổ thanh giá đeo trước ngực đã được tháo xuống, hiện đang quấn quanh tay Hugo. Không biết anh ta làm như vậy có ý nghĩa gì. Trưởng phòng Hugo đi một mạch đến đối diện cách Trương Điên Thiên khoảng 10 mét mới chịu dừng bước. Anh ta làm dấu thánh trước ngực của mình, sau đó nhìn Trương Nhiên Thiên nói. Con chiên lạc lối, hãy buông bỏ tội ác trong lòng của ông, trở về với vòng tay của Chúa Cha đi. Thần yêu thương con người, tắm trong thánh quang của Chúa Cha, tội ác của ông rồi sẽ được tha thứ. Lúc trưởng phòng Hugo nói, Trương Nhiên Thiên rõ ràng hơi căng thẳng. Gã nhìn Hugo hết sức cảnh giác. Dù là lúc đối diện với Dương Quân cũng không thấy gã có vẻ mặt này. Không đợi Hugo nói xong, Trương Điền Thiên đã ngắt ngang lời anh ta. Cái thằng tây mũi lõ kia, đừng phí nước bọt nữa. Có thời gian thì mày theo bọn chúng trốn đi còn hơn. Chưa chắc tao đã đuổi kịp chúng mày. Đến lúc đó có khi chúng mày sẽ còn một cơ hội sống đấy. Trương Điền Thiên nói xong, lòng tôi chật động. Trương Điền Thiên đang ám thị cho chúng tôi chạy trốn, gã sẽ thả một nước cho chúng tôi đi. Hơn nữa, trong lòng Trương Điên Thiên dường như còn có mấy phần kiêng dè Hugo. À, không nhìn ra nha, trước đây đúng là đã xem thường Hugo rồi. Tôi mầm ở sau lưng tôi lẩm bẩm một câu. Không chỉ cậu ta, đến Hách Chính Nghĩa cũng đang đăm chiêu suy nghĩ. Nếu mày nhìn theo nhất cử nhất động của Hugo và Trương Diên Thiên, nếu không phải trước đó đã có lời cảnh cáo của Dương Quân, e là Tôn Mập đã kêu tôi chạy đến đầu kia của con đường này từ lâu, không còn được trông thấy cảnh tượng kỳ lạ này rồi. Không biết ý đồ của Hugo, tôi sợ làm hỏng việc, cô không bước tới giúp đỡ. Trưởng phòng Hugo lúc này vẻ mặt trang nghiêm, một dáng vẻ thần thánh bất khả xâm phạm. Nghe trong lời của Trương Diên Thiên có ý khiếp sợ, anh ta lại sải chân bước tới một bước, đặt thanh giá ở trước ngực của mình, nói: vạn vật trên thế gian đều nằm trong tầm quan sát của Chúa, giờ ông buông bỏ ác nghiệp vẫn chưa muộn đâu, trở về vòng tay của Chúa đi. Nhìn thấy Hugo tiến sát mình hơn một bước, Trương Diên Thiên gần như đồng thời lùi lại một bước, không nói không rằng, lạnh lùng nhìn trưởng phòng Hugo. Hai người cứ giằng co như vậy, chúng tôi ở bên này chẳng hiểu mô tê gì. Có điều dường như quả đã ngộ ra, anh ta lộ vẻ kinh ngạc, làm mấy dấu tay với Hách Chính Nghĩa. Hội trưởng Hách hình như cũng đã hiểu ra gì đó, có điều ông ta chỉ gật gật đầu với quả, không đáp thêm lời nào nữa. Tình huống hiện tại càng lúc càng khó hiểu, nên nơi yếu hiểm trên người Trương Diên Thiên gần như đều đã bị thương nặng, dù vậy vẫn có thể bò từ dưới đất lên như chẳng hề hấn gì. Dân quân tôi bao nhiêu công sức cũng không thể trừ được Trương Diên Thiên, vậy mà lúc này gã lại rất e dè Hugo. Trong mắt tôi, sao vì trưởng phòng Hugo chỉ là để làm cảnh, lẽ nào chúng tôi đều đã nhìn nhầm người nước ngoài này sao? Bây giờ tôi mầm san đến bên cạnh Hách Chính Nghĩa, nói: anh trai trưởng phòng Hách, ông là tiền bối, đàm nhau chúng tôi có gì không hiểu vẫn phải nhờ ông giải đáp thắc mắc. Ông nói xem, trưởng phòng Hugo nhà chúng tôi căn phải kê thuốc gì vậy? Sớm biết thế vừa rồi đã không cần làm khổ cho anh Dương Quân rồi. Hành Chính Nghĩa quay sang nhìn Tôn Mập. Thái độ của ông ta đối với Tôn Mập vẫn luôn khiến tôi không tiếp thu được. Vốn cho rằng vào những lúc thế này, chủ tịch ủy ban sự vụ tôn giáo như ông ta sẽ không giảng giải cho một điều tra viên còn con của dân điều cục. Không ngờ Hách Chính Nghĩa thực sự không giấu giếm Tôn Mập điều gì. Béo, hiếm khi anh khách sáo như vậy, tôi sẽ dạy cho anh. Hách Chính Nghĩa lại quay đầu nhìn Hugo và Trương Diên Thiên, miệng thì nói với Tôn Mập: hiện tại xem ra Trương Diên Thiên cũng giống như mèo đen của các anh, đều được tính là nghiệt, vô cùng hoàn hảo. Có điều anh cũng đừng hy vọng con mèo đen kia sẽ uy hiếp gì được Trương Diên Thiên, cũng giống như người và mèo bình thường. Người có sợ mèo không? Đây không phải lời Tôn Mập muốn nghe. Cậu ta thở dài nói: không phải tôi nói chứ, anh trai trưởng phòng Hách này, chúng ta có thể đổi tiết tấu vào thẳng chủ đề không? Đừng để lát nữa trưởng phòng Dư của chúng tôi động thủ rồi. Tôi vẫn chẳng hiểu vì sao anh ta dám động thủ kìa. Vô định dạy anh chút kiến thức là anh tự không muốn nghe đấy, sau này không có cửa đâu. Dòng Hách Chính Nghĩa rõ ràng rất bất mãn, nhưng vẫn tiếp tục nói: nghiệt sinh ra nhờ đảo ngược nguyên lý nhận thức của đạo giáo và Phật giáo, cho nên gần như mọi pháp khí chu văn của hai giáo đều không thể ảnh hưởng gì đến nghiệt. Nhưng trưởng phòng Hugo của các anh thì khác. Tôn giáo của anh ta du nhập vào Trung Quốc quá muộn, bản thân nghiệt không dám tùy tiện chống lại tứ pháp lực này, cho nên mới bài xích như vậy đấy. Tôn Mầm chớp chớp mắt nhìn Hugo và Trương Diên Thiên đang căng thẳng, nói: Trương Diên Thiên không dám tùy tiện chưa vào trưởng phòng Hugo của chúng tôi ấy hả? Không phải tôi nói chứ, nghĩa là gã thiếu hiểu biết nên mới trột giả. Có điều nếu hai người họ buộc phải ra tay thì sao? Ai sẽ có phần thắng lớn hơn đây? Nghe Tôn Mập hỏi như vậy, Hai Trinh Nghĩa chỉ cười lạnh. Anh sẽ biết ngay thôi. Lục Hai Trinh Nghĩa nói, phi Hugo đã có động thái mới. Hugo tiến về phía trước một bước, em Trương Điền Thiên lùi lại một bước. Hai người họ vẫn luôn duy trì khoảng cách trên dưới 10 mét, được cứ liên tục lùi lại 4-5 lần. Trương Điền Thiên đột nhiên trở nên luống cuống. Ánh mắt gã nhìn Hugo tràn đầy vẻ căm ghét và cảnh giác. Trong khi Hugo không ngừng áp sát, Trương Điền Thiên vừa lùi lại, vừa rút từng mũi tên trên người của mình ra. Cuối cùng, ngoài mũi tên còn cắm giữa hai chân mày gã. Chẳng biết có phải gã đã quên hay không, tên ở những chỗ khác đều đã bị Trương Điền Thiên nhổ hết. Hugo một lần nữa đến gần gã. Lần này Trương Điền Thiên không có ý định lùi lại nữa. Gã sải một bước tiến về phía Hugo, sau đó bước thứ hai, bước thứ ba. Hành động này của Trương Điền Thiên khiến Hugo hơi sửng sốt. Để khi anh ta sực tỉnh thì Trương Điền Thiên đã đến trước mặt Hugo. Trương Điền Thiên cười gằn, được chiếc móng tay màu đen của gã phút chốc dài ra, có vẻ gã đã định cắm chúng vào tim của Hugo. Trong tích tắc, móng tay gã sắp sửa chạm đến người của Hugo, trưởng phòng Hugo cũng hành động. Anh ta giơ tay phải lên và xuống má trái của Trương Điền Thiên. Vốn cho rằng Hugo dám từng bước ép sát Trương Điền Thiên như vậy, chắc chắn là vì anh ta giấu bản lĩnh kinh người nào đó. Không ngờ vào phút mấu chốt, anh ta lại định và miệng Trương Điền Thiên. Thế cảnh này, lòng tôi nhất thời lạnh đi. Nếu vả miệng có tác dụng thì còn cần Dương Quân làm gì? Lần này Hugo 8 phần là tiêu rồi. Đã lúc tôi phân vân có cần xông tới liều mạng báo thù cho Hugo hay không thì xảy ra một màn không thể ngờ được. Chỉ nghe một tiếng chát giòn tan, cây tát của Hugo đánh thật kêu vào mặt Trương Điền Thiên, tiếp đó gã ngã phịch xuống đất. Trương Điền Thiên ngã xuống rồi lăn dưới đất một vòng, gã lại một lần nữa đứng lên, nhưng cơ thể không kiềm được run lẩy bẩy. Hơn nữa hai mắt Trương Điền Thiên cũng có hơi mơ hồ, ra sức lúc lắc cái đầu. Khi đã lấy lại bình tĩnh rồi, thân hình của Trương Điền Thiên mới ổn định lại, miên cường đứng thẳng dậy. Đợi gã đứng lên, đường theo ánh đèn pin trong tay Tôn Mập, tôi nhìn thấy khóe miệng Trương Điền Thiên dần giật, trông như di chứng trúng gió vậy. Cái tát này đánh vào mặt của Trương Điền Thiên cũng khiến chúng tôi giật bắn cả người. Không chỉ tôi và Tôn Mập, kết quả này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Hách Chính Nghĩa. Trong mấy người dân tiểu cục chúng tôi ở đây, ông ta kỵ nhất là Dương Quân và Tiêu Hòa Thượng. Còn về trưởng phòng Hugo, mấy năm này nhất cử nhất động của anh ta ở dân tiểu cục đều lưu trong tình báo của Ủy ban Sự vụ Tôn giáo. Hai Trinh Nghĩa đã liệt anh ta ngang hàng với tôi và Tôn Mập. Không ngờ gã Trương Điền Thiên mà đến Dương Quân cũng không giải quyết được, lại bị một cái tát của Hugo đánh cho ngã lăn quay ra đất. Tôn Mập nhìn Hugo trợn mắt bảo, không phải tôi nói chứ, Trương Điền Thiên sao lại dễ xử như vậy chứ? Sớm biết thế để tôi tát trò. Không phải tôi nói chứ, nói về kỹ năng bạt tay, trưởng phòng Hugo vẫn còn hơi kém đấy. Lúc này tôi cũng đã hiểu ra đôi chút. Tuy biết Tôn Mập chỉ đơn thuần là bốc phét, anh béo này chưa chăng đã nhìn ra được gì, nhưng vẫn giải thích cho cậu ta. Đại Thanh à, cậu tưởng dễ vậy sao? Nhìn bàn tay Hugo đánh Trương Điền Thiên đi rồi nói. Trên bàn tay Hugo dùng đánh người quấn sâu chuỗi thánh giá, mà dây chuyền thánh giá đang nằm trong lòng tay của anh ta. Tôi bẩm chiếu đèn pin vào mặt Trương Điền Thiên. Quả nhiên, gò má đã bị đánh của gã đã hiện ra một vết lõm hình thanh giá nho nhỏ. Cái tát này đánh cho Trương Điên Thiên xây sầm mặt mày. Sau khi trấn tĩnh, gã liên tục lùi lại mấy bước, gắng sức kéo dài khoảng cách với trưởng phòng Hugo. Có điều lúc này, nét mặt đương sự còn lại cũng có hơi cứng nhắc. Dường như anh ta cũng không ngờ cái tát vừa rồi sẽ có hậu quả như vậy. Nòm bộ dạng anh ta, tôi bắt đầu nghi ngờ. Cái tát của trưởng phòng Hugo hoàn toàn chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Kết quả này chẳng qua là Hugo mèo mù vớ phải ca rán. Có điều, tôi đoán trong tay trưởng phòng Hugo vẫn còn chiêu khác, chỉ là chưa kịp dùng. Cái tát vừa rồi thực ra chỉ là phản xạ có điều kiện. Hai bên đều không ngờ cái tát này sẽ có sức mạnh lớn đến thế. Tôi mập nhìn thanh giá trong tay Hugo, đột nhiên hét lên với anh ta. Trưởng phòng Dư, không phải tôi nói chứ, chỗ anh còn vòng cổ thanh giá nào như vậy nữa không? Lấy ra mấy sợi cho anh em chúng tôi cứu nguy. Câu này của Tôn Mập dường như cũng nhắc nhở Trương Nhiên Thiên. Ngay lúc Tôn Mập dứt lời, Trương Nhiên Thiên thấp giọng gầm lên. Sau đó, gã vụt biến mất khỏi vị trí đang đứng. Sau khi Trương Nhiên Thiên biến mất, trong nhà kho thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ của gã. Hugo không nhìn thấy kẻ địch, anh ta rút ra bình nước thánh cuối cùng, lấy bản thân làm trung tâm, vậy đưa bình nước thánh ra 360 độ xung quanh. Chỉ thấy ở vị trí bên trái, cạnh Hugo chưa đến 2 mét, nước thánh lơ lửng giữa chừng không, không hề rơi xuống đất. Hugo tỉnh mắt, lại vụt một cái tát về hướng đó. Chát một tiếng, lại một tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh. Từ trong không khí, Hugo xuống tay xuất hiện một bóng người màu đen. Trương Điền Thiền, gã cùng thật xui xẻo, vẫn là bên mặt đó, ăn thêm một cái tát như trời giáng của Hugo. Lần nữa, ngã xuống đất. Có thể nhờ kinh nghiệm lần trước, tuy lần này bị đánh không hề nhẹ, nhưng Trương Điền Thiền lăn một vòng, đã nhanh chóng đứng dậy. Có điều trưởng phòng Hugo cũng đã có kinh nghiệm đánh người. Đợi Trương Điền Thiền đứng dậy, Hugo cũng đã đến bên cạnh gã, vung tay lên vột vào Trương Điên Thiên một cái tát thứ ba. Trương Điên Thiên vừa mới đứng dậy, cơ thể ít nhiều vẫn chưa thích ứng được, nhìn do cái tát của Hugo sắp đánh tới nhưng vẫn không thể né tránh. Chát một tiếng, Trương Điên Thiên lần thứ ba bị đánh vào cùng một bên mặt. Vào lúc Trương Điên Thiên ngã xuống, cái tát thứ tư của Hugo cũng đã đến. Tiếp đó là cái tát thứ năm, cái tát thứ sáu, cái tát thứ bảy. Cuối cùng Trương Điên Thiên nằm bất động dưới đất. Một bên mặt của gã giống như độn một quả trứng, phồng lên rõ cao. Mấy người chúng tôi ở phía sau nhìn đến trợn mắt há mồm. Tôi bắt đầu nghi ngờ, có thể Trương Điên Thiên không chịu nổi thêm cái tát nào nữa của Hugo. Thấy Trương Điền Thiên đã bị đánh đến sụi lơ rồi, tay còn lại của trưởng phòng Hugo chút nửa bình nước thánh vào miệng của Trương Điền Thiên. Trong phút chốc, nước thánh chảy vào miệng của Trương Điền Thiên. Gã đột nhiên kêu lên quái dị, miệng phun ra chất lỏng đen như mực. Hugo không đề phòng, dù đã lùi lại một bước, đều vẫn bị qua nửa chất lỏng màu đen kia phun trúng vào quần áo. Chất lỏng màu đen Trương Điên Thiên phun ra sặc mùi máu tanh. Hugo liên tục lùi về sau mấy bước mới dừng lại. Anh ta bịt mũi, cởi bộ quần áo cha xứ của mình ra. Tuy nói trưởng phòng Hugo không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng mùi tanh nhức mũi này đã khiến anh ta không ngừng nôn khan. Nếu không phải từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì, không biết anh ta đã nôn đến mức nào rồi. Lúc này Trương Điền Thiên đã nằm ngay đờ dưới đất. Không ngờ một trận bạt tay cộng thêm được bình đức thánh của Hugo đã khiến gã suýt nữa hiện nguyên hình. Qua một lúc cũng không thấy Trương Điền Thiên động đậy gì, xem ra tám phần là không ổn rồi. Bây giờ tôi đang sốt ruột chịu hết nổi, không đợi Tôn Mập lên tiếng hỏi han, đã chạy thẳng đến chỗ cái lỗ Trương Điền Thiên bỏ ra. Nó là cái lỗ, thực ra nơi này đã bị đất cát lấp lại từ lâu. Tôi vẫn lớn tiếng gọi vọng xuống đông đất. Trương Nhiên Thiên chui ra. Dương Quân, anh sao rồi? Trả lời một câu, còn nhúc nhích được không? Nói không được thì tạo chút âm thanh, tôi xuống dưới đón anh. Tôi hét một hơi, bên dưới vẫn im lìm như chết, không có bất cứ tiếng động nào. Lúc này tôi mập cũng theo tới. Cậu ta nhìn đông đất đã bị lấp lại, vỗ vỗ vai tôi, nói: "Ợt này, anh Dương không phải là người bình thường. Cậu tin không? Cho dù bị chôn sống một năm, anh Dương vẫn nhảy nhót như thường đấy." Nói đến đây, tôi mập đánh trống lảng, nói tiếp: "Có điều nói tới nói lui, bây giờ mấy người chúng ta không có công cụ, chỉ có mấy bàn tay không, muốn đào anh Dương ra, không phải tôi nói chứ, hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi đấy." Tuy biết Tôn Bập nói cũng đúng, nhưng vừa nghĩ đến việc phải trơ mắt nhìn Dương Quân bị chôn bên dưới, tôi lại không thể làm gì. Lòng tôi đau xót như bị kim đâm. Ngay lúc này, đột nhiên nghe Hugo nói với chúng tôi: "Thẩm, Tôn, hình như tôi đã làm một việc sai lầm rồi." Tôi và Tôn Bập đồng loạt quay đầu nhìn về phía trưởng phòng Hugo, thì trông thấy trưởng phòng Hugo đang gây ra nhìn Trương Nhiên Thiên vẫn còn nằm dưới đất. Hết hồi thứ ba. Trưởng phòng Hugo của chúng ta không ngờ lại có thể đánh bật nghiệt Trương Nhiên Thiên. Nhưng trưởng phòng Hugo hình như đã tính sai điều gì. Vậy cái điều sai này là như thế nào? Mời các bạn đón nghe ở hồi sau. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để kể sau. Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Hãy ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nghe trên kênh của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ người đọc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.